Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Phi Long một số, đang đến gần chiến trường đại khái 60-70 mét thời điểm, một đạo bóng rổ kích cỡ tương đương xích sắc quang đoàn liền từ Thiết Vũ Kiêu bên trong thân thể hiện lên, sau đó giống như xuyên qua không gian một dạng, không vào thân thể của hắn. Đó là nguyên lực, cũng là Lý Đại Hổ nói kinh nghiệm. Lúc mới bắt đầu, ma hồn triệu hoán thú đánh chết quái vật, hắn cần tại quái vật bên thi thể bên trên chừng 10 thước trong phạm vi mới có thể hấp thu được nguyên lực, nhưng là, hướng theo đẳng cấp không ngừng lên cao, cái phạm vi này cũng tại không ngừng mở rộng. Đến bây giờ, Lý Đại Hổ đã cấp 7, chỉ cần tới gần quái vật thi thể khoảng 60-70 mét trong phạm vi, cũng có thể hấp thu được nó tiêu tán ra nguyên lực. So với trước kia lớn gấp mấy lần, suy suy nguyên lực vào cơ thể, Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác được mình máu chảy trong người đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong cơ thể tế bào đều rất giống từ trong ngủ mê tỉnh hồn lại. Đang hoan hô, đang không ngừng hấp thu nguyên lực, cường hóa tự thân, cấp 7 thống lĩnh cấp bậc quái vật, nó kinh nghiệm thập phần to lớn, mà bây giờ lại là nằm ở gấp đôi kinh nghiệm thời kỳ. Kỳ năng lượng khủng bố, cho dù là Lý Đại Hổ đều cảm thấy kinh hãi. Ban đầu đã cấp 7 rồi một hồi lâu hắn, tại này cổ khổng lồ kinh nghiệm tưới phía dưới. Thế như trẻ tre đột phá cực hạn, chính thức đạt tới cấp 8, cảm thụ được thân thể lại một lần nữa cường đại, Lý Đại Hổ kích động không thôi. Bất quá hắn vẫn đè nén xuống tâm tình của mình, bước nhanh đi tới Thiết Vũ Kiêu bên thi thể bên trên. Xoát xoát, hai viên ma hồn trứng xuất hiện ở nơi này. Màu đen khí tức chia ra chọn chúng một cỗ thi thể, đem bao trùm, tiến hành dung hợp và tiến hóa. Rất nhanh, tại Lý Đại Hổ mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, hai cái mới tinh ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Một con, là lấy cấp 7 quái vật tinh anh vật khế ước mà đến. Lý Đại Hổ chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, liền đem mọi ánh mắt, đều chuyển tới một con khác trên thân. Đây là lấy cấp 7 thống lĩnh Thiết Vũ Kiêu khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú. Cũng là hắn trong tay con thứ nhất phi hành ma hồn triệu hoán thú. Đồng dạng, dựa theo bảng thuộc tính đến xem, đây là trước mắt con duy nhất cấp 7 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Mấy loại duy nhất, để cho Lý Đại Hổ không thể không đối tràn đầy mong đợi. Cái này ma hồn triệu hoán thú, dáng như chim, cả người trải rộng loại hình thoi giống vậy lớp vảy màu đen. Xòe hai cánh gần 9 mét. So với trước kia Thiết Vũ Kiêu còn muốn chiều rộng ra hơn một thước. Hai cánh bên trên, dáng dấp từng mảnh chủy thủ vậy thiết vũ màu đen, nhìn so với sắt lông kiêu càng thêm sắc bén cùng kiên cố. Một đôi móng nhọn càng là nhấp nháy sắc bén, cứng rắn mặt đất đều bị nó dễ dàng tê liệt, nhưng lại hết sức to lớn, không hề giống loài chim giống vậy chỉ có thể vồ lấy, mà là càng thiên hướng về dã thú. Cùng Thiết Vũ Kiêu so sánh, cái này ma hồn triệu hoán thú đầu càng thiên hướng về dã thú. Dài cũng không phải mỏ nhọn, mà là một cái miệng lớn dính máu, răng nhọn dài rác, bên trong diện còn có một cái trường thương vậy sắc bén đầu lưỡi. Hết sức kinh khủng, tại hai cánh của nó phía dưới, có đến một đôi giống như nhân thủ vậy chân trước, cường tráng có lực, giống như ác ma móng nhọn, hàn quang lóe lên. Ở sau thân thể hắn, cũng không phải lông đuôi, mà là một cái thật dài, giống như cự long giống vậy cái đuôi, toàn thân đen bóng, đầu nhọn mọc ra sắc bén gai nhọn, lực sát thương 10 phần. Trước Thiết Vũ Kiêu nhìn thuộc về bình thường loài chim dáng, càng thiên hướng về không trung chiến đấu, mà cái này ma hồn triệu hoán thú lại càng giống như trong truyền thuyết thiên sứ. Chim chóc và ác ma ba người kết hợp thể. Bất kể ở trên trời vẫn là mặt đất, nó đều có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân. Soái, quan sát xong cái này mới ma hồn triệu hoán thú, Lý Đại Hổ vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó điều tra rồi đối phương bảng thuộc tính, kiểm tra nó tin tức cặn kẽ, danh xưng, chưa đặt tên, thống lĩnh, đẳng cấp, 7 kỹ năng, khắp trời thiết vũ, kinh khủng tiếng rít, tê liệt phong nhận giới thiệu vắn tắt, do thống lĩnh cấp bậc thiết vũ kiêu tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật. Cả người kiên nhược tinh cương, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, lên trời xuống đất không gì không thể, sự hiện hữu của nó, là tất cả địch nhân ác mộng, từ bảng thuộc tính bên trên. Lý Đại Hổ nhìn thấu cái này mới ma hồn triệu hoán thú chỗ bất phàm, mơ siêu nó không gần như chỉ ở thiết vũ kiêu trên căn bản cường hóa trong đó hai cái kỹ năng, còn tiến hóa ra một cái khác tên là tê liệt phong nhận kỹ năng. Hơn nữa, từ nó tổng thể đánh giá đến xem, hiển nhiên so với sắt lông kiêu phải mạnh hơn rất nhiều. Sau này, người tự kêu là phi long số 1. Hiện tại biểu diễn ngươi một chút kỹ năng, để ta nhìn xem ngươi chiến lực chân chính, suy nghĩ một chút. Hắn hãy để cho cái này mới ma hồn triệu hoán thú biểu diễn một hồi. Chỉ có dạng này mới có thể đối thực lực có một cái chính xác phán đoán. Cào lấy được Lý Đại Hổ mệnh lệnh, ma hồn triệu hoán thú, phi long số 1 ngay lập tức gào thét một tiếng. Sau đó hai cánh khẽ vỗ, xoát một hồi bắn tung tóe lên trời. Căn bản không cần nửa điểm gia tốc xung phong, hô hô hô kịch liệt cuồng phong ở cái địa phương này tàn phá bừa bãi. Xung quanh tán lạc đá vụn đều bị thổi bay. Dựa vào ma hồn triệu hoán thú tầm mắt, Lý Đại Hổ thấy phi long số 1 lấy tốc độ cực nhanh vọt tới một cái khác cái trên đường cái. Tìm được hơn 10 cái bạo liệt viên hầu, chỉ thấy nó không chút do dự đáp xuống. Cứng rắn như sắt lại sắc bén như đao xòe hai cánh. Từ bạo liệt viên hầu đàn bên trong xuyên qua, 3, 4 con né tránh không kịp bạo liệt viên hầu trong nháy mắt bị hông của chạm. Không có chút nào sức đề kháng, mà những thứ khác bạo liệt viên hầu công kích nhưng căn bản không đụng được nhanh như thiểm điện. Phi long số 1, cào lần nữa trở lại giữa không trung. Phi long số 1 dương lên miệng lớn dính máu. Phát ra một tiếng to lớn gào thét, một cổ mắt trần có thể thấy cường đại âm ba nhất thời xuất hiện. Giống trong điện ảnh âm ba vũ khí một dạng, trực tiếp đem ba cái tụ chung một chỗ bạo liệt viên hầu đánh bay ra ngoài. Bắp thịt cả người xương cốt của gãy lìa thành vô số mảnh vụn. Thân thể, trong đầu bộ càng là biến thành một đoàn tương hồ, lưỡng kích rơi xuống, phi long số 1 cũng không đình chỉ. Chỉ thấy nó trôi nổi giữa không trung, hai cánh kịch liệt một cánh, mấy chục cây lấp lánh hàn quang lông chim nhất thời tiêu xạ ra. Đem còn dư lại mấy con bình thường bạo liệt viên hầu bắn thành cái rỗ. Cuối cùng, nó móng nhọn huy động liên tục, hai đạo lấp lánh hắc quang, dài đến hơn một thước phong nhận xuất hiện, cào thét xông về cuối cùng một con cấp 7 tinh anh bạo liệt viên hầu. Cấp 7 tinh anh bạo liệt viên hầu liên tục né tránh cũng không kịp. Trực tiếp bị hai đạo phong nhận cắt thành tam đoạn, nội tạng cùng máu tươi vẫy xuống đầy đất, cay mũi máu tanh tràn ngập ở chỗ này. Đến đây, chiến đấu, không, ngược sát kết thúc, từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình không tới 30 giây. Vô luận là loại bình thường những thứ khác bạo liệt viên hầu vẫn là tinh anh bạo liệt viên hầu. Tại phi long số 1 trước mặt, cơ hồ không có một tia sức đánh trả, bị ung dung nghiền ép, đánh chết, chiến lực như vậy, hoàn toàn vượt qua Lý Đại Hổ dự tính, mạnh, quá mạnh mẽ, tận mắt thấy đây hết thảy Lý Đại Hổ, kích động không thôi, nếu mà không phải hoàn cảnh không quá thích hợp, hắn cũng có không nhịn được gầm thét lên tiếng, dùng cái này tới thổ lộ hưng phấn trong lòng, tiếp tục săn giết quái vật. Ngoại trừ thống lĩnh cấp bậc quái vật ra, đem phi hành quái vật cũng liệt vào ưu tiên săn thú mục tiêu. Đè nén xuống tâm tình của mình, Lý Đại Hổ hạ mệnh lệnh mới, vốn là cũng định trước nghỉ ngơi một hồi hắn. Tại phi long số 1 dưới sự kích thích, tinh thần trở nên phấn khởi, dứt khoát lại lần nữa bắt đầu săn giết quái vật, có ma hồn triệu hoán thú cùng hưởng tầm mắt ở đây. Hắc ám hoàn cảnh đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải lớn đặc biệt. Chỉ cần chú ý một chút, an toàn không có vấn đề quá lớn. Hết chương.